Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, xúc phạm thiên điều con kiến. Yêu tộc bên kia, đề giai yêu thú dần dần ít, thánh hoàng cấp bậc yêu thú bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Vừa rồi ngắn ngủi trong một khắc đồng hồ. Khoảng chừng ba đầu thánh hoàng yêu thú cùng nhau xông ra ngoài phong. Sau đó lại là vết thương chồng chất lui về. Mà bên này, 10 cái thú vương đã mệt mỏi thẳng le lưỡi. Hô hô thở hổn hển. Bao quát chú trọng nhất tự thân hình tượng Hạc Vương. Còn có nhất là hoạt bát hiếu động Hầu Vương. Tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất. Tranh thủ mỗi một điểm giảm sóc thời gian. Trăm vạn huyền thú đại quân cũng đã cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Ưng vương, Hạc vương, Khổng tước vương, các loại phi hành huyền thú vương giả. Tức giận trời cao hét lớn. Thiên phạt xâm lâm bên trong. Cửu phẩm trở lên phi hành huyền thú. Lại một lần nữa toàn diện hội tụ. Huyền thú vương giả bọn họ hô quát. Đã bắt đầu xen lẫn có khó có thể dùng nói rõ vẻ bi thương. Hiện tại tụ tập những này huyền thú đều là thiên phạt thánh địa đến tiếp sau lực lượng, nên tại mấy trăm năm đằng sau tiếp nhận hiện tại ngay tại chiến đấu những này huyền thú vị trí chống cự yêu thú xâm lấn, hộ vệ thiên yêu chi môn. Nhưng là hiện tại trận này đột ngột đến thảm liệt chi chiến đã làm bọn hắn đã mất đi trưởng thành cơ hội. Lấy bọn hắn hiện nay tu vi tiêu chuẩn, ở trong chiến đấu chính diện căn bản không phát huy được tác dụng. Cũng chỉ có thể dùng để một đội lao xuống tự bảo. Mới có thể hình thành hữu hiệu công kích hiệu quả. Vân Dương đứng dậy, không có tham gia chiến đấu thú vương. Tất cả đều tới, ta một lần nữa sinh mệnh chi khí quán thâu. Đừng cho những cái kia tu vi chưa đủ huyền thú tham chiến. Được không, bù mất, là chuyện vô bổ. Hùng Vương giật nảy cả mình. Vân trưởng môn, không được, bực này nghịch thiên bí thuật. Chúng ta tiếp nhận một lần đã là khắc sâu trong lòng đại đức. Trước ngươi vận dụng một lần, đã hiển thị rõ suy yếu. Lại dùng, chỉ sợ, các thú vương đều biết. Hiện tại loại cục diện này, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia vân trưởng môn đã từng sử dụng tới một lần cái chủng loại kia thủ đoạn. Thần kỳ mới có thể để mọi người lại nhiều trèo chống một đoạn thời gian. Nhưng là, thật sự là không có ý tứ mở miệng. Người ta dùng một lần liền đã nửa chết nửa sống. Nhóm người mình có cái gì ra mặt lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Nhất là hậu nhân nhà như cũ dáng chống đỡ thân thể. Bang chúng người cô đọng chữa trị binh khí. Nhóm người mình không sợ nguy hiểm. Người ta cũng là mệt gần chết đến bây giờ được chứ. Lùi 10,000 bước nói. Nơi đây sự tình, đến cùng hay là chúng ta huyền thú sự tình, đem người ta mạnh kéo vào được. Vạn nhất bởi vậy mất mạng, nỡ lòng nào. Vân Dương trong lòng đột nhiên một trận hổ thẹn. Ngang nhiên nói, các thú vương vì bảo hộ mảnh đại lục này còn có thể không màng sống chết. Ta Vân Dương chẳng lẽ còn keo kiệt điểm này sinh mệnh chi khí? Không ngại sự tình, một phái không cho cự tuyệt lại nói. Mau mau đi, ta đã khởi động bí pháp. Nếu là không ai tiếp thu, chính là không duyên cớ lãng phí. Ta nhưng không có đang nhìn trò đùa. Như vậy, đa tạ, Hạc Vương thật sâu vừa chắp tay, lập tức quay đầu gầm thét. Ta cùng Ưng Vương ở chỗ này trực luân phiên. Các ngươi mau mau đi qua. Tận mau trở về phục trạng thái. Tám đại thú vương tập tễnh đi tới. Đặt mông ngồi dưới đất. Soạt một tiếng. Trên thân máu tươi ngay tại trên mặt đất thành một dòng sông nhỏ. Cái này thiên yêu môn hộ. Là như vậy. Hầu Vương một mặt bất đắc dĩ. Nếu nói cho tham chiến tất cả cao giai huyền thú mỗi người một đạo sinh mệnh chi khí mà nói. Liền xem như đem Vân Dương còn có Lục Lục rút thành 180 lần thây khô. Đó cũng là tuyệt đối làm không được. Nhưng mỗi vị thú vương một đạo sinh mệnh chi khí. Vân Dương mặc dù như cũ sẽ cảm thấy thân thể bị móc sạch, lục lục kêu to không chịu đựng nổi, nhưng dù sao còn tại phụ tải phạm trù bên trong, không đến mức không cách nào ứng phó. Hơn 10 vị lại lần nữa hồi phục nguyên khí cùng sức sống thú vương lại dương thay nhau ra. Trận chiến thuật, tại Vân Dương không tiếc giá thành bất kể đại giới thuốc trị thương binh khí song trọng cung ứng. Phụ trợ phía dưới, huyền thú đại quân rốt cục không còn cần áp dụng cực đoan nhất tự bảo thế công, mà là tác chiến một hồi liền triệt hạ đến. Một cái khác tộc đàn chống đi tới, vòng đi vòng lại, xen vào nhau có thứ tự, cùng lúc trước so sánh, tình hình chiến đấu mặc dù như cũ kịch liệt, càng thậm chí hơn trước, nhưng thương vong so với trước đó ngược lại ít đi rất nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên còn có chút ít thời gian nghỉ ngơi. Lại chống nổi một vòng cực hạn chuyển vận hùng vương tập tễnh mà đến. Toàn thân lông vàng lắc một cái sau khi bị huyền khí khỏa bảo vệ rất nhiều vết thương đồng thời có máu tươi tràn ra. Chảy thật lớn một bãi, nhưng đạt được thở dốc cơ hội hắn. Điểm ấy thương thế nhưng lại không tính là gì. Chỉ cần cấp tốc vận khí điều tức, cường đại nhục thân tự nhiên sẽ cực nhanh bản thân chữa trị. Nhưng gặp thứ nhất cái mông ngồi dưới đất, thở dài, một trận đánh cho thật sự là phiền muộn biệt khuất. Lần này thiên yêu chi môn chiến dịch tới xảy ra bất ngờ, không dấu hiệu, nhất là chợt hiện thiên yêu chi môn phạm vi hơn xa trước kia. Nếu là chúng ta sớm có đề phòng, chỉ cần đem kim giáp mã nghĩ cử đi đi, còn không phải đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Hạc Vương cười mắng, liền ngươi có thể nghĩ đến, kim giáp mã nghĩ sẽ không phải chết sao? Chính xác, bỏ đi hao tổn chiến. Kim giáp mã nghĩ cố nhiên là sở hướng vô địch, không cùng tranh phong, nhưng đối phương sẽ ngốc ngơ ngác cùng ngươi khiêng chính diện. Một khi phóng xuất, đều không cần người tới tới lui như gió, chớp mắt ngàn vạn dặm, chỉ cần tốc độ hơi nhanh, liền có thể để kim giáp mã nghĩ đuổi không kịp. Người ta hơi chạy nhanh một chút, mẹ nó con kiến liền không thấy được chứ. Hùng Vương cười ha ha. Kim giáp mã nghĩ phi nghĩ tốc độ cũng vẫn là có thể a. Số lượng quá ít, có thể gì đại dụng? Hầu Vương lời ít mà ý nhiều, trực chỉ Quan Khiếu, mặt khác vài vương nhao nhao gật đầu. Đang khi nói chuyện, lại đến thay quân thời gian. Hạc Vương cùng Hầu Vương xuất lĩnh tộc đàn đỉnh đi lên. Kim giáp mã nghĩ, Vân Dương nhớ tới mình đã từng thấy ngàn vạn bầy kiến. Chỉ là những con kiến kia tựa hồ cũng là màu bạc. Cá thể thực lực cũng tương đối có hạn. Chẳng lẽ vừa rồi mấy vị thú vương lời nói có ám chỉ gì khác? Kim giáp mã nghĩ chính là chúng ta thiên phạt thánh địa bên trong rất cường đại một cái tộc đàn. Mặc dù cao giai nhất nghĩ vương bất quá thất giai, nhưng nếu là phát triển đến nhất định số lượng, đủ để diệt sát thế này bất luận cường giả gì. Xem như trên một loại ý nghĩa khác vô địch thiên hạ. Nói chuyện là một mực không có nói qua lời nào Điêu Vương. Điêu Vương toàn thân đen linh, nhìn qua uy vũ bá khí, nhưng là trầm mặc ít nói. Bình thường không nói một câu, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một câu nói kia, lại là tràn đầy thổn thức chi ý. A, vô địch thiên hạ. Đã đủ diệt sát thế này bất luận cường giả gì? Vân Dương ngạc nhiên hỏi. Hiển nhiên đối với thuyết pháp này ôm lấy lớn lao hoài nghi. Nhưng là Điêu Vương hự hự hai câu, nhưng là không tiếp theo nói đi xuống. Sư Vương ho khan một cái, cười nói, kim giáp mã nghĩ bộ tộc lúc mới sinh ra bất quá nhất phẩm huyền thú, theo sinh trưởng, cá thể thực lực sẽ dần dần kéo lên ngũ phẩm huyền thú. Đằng sau liền tương đối khó được tiến bộ, nhưng mà kiến chúng lấy đầu người đếm lấy sưng, ước chừng ngàn con kiến bên trong chắc chắn sẽ có một cái biến dị thành phi nghĩ chi tướng. Phi nghĩ vô luận lực lượng hay là bản năng chiến đấu, đều muốn so mặt khác kim giáp mã nghĩ cường hoành được nhiều. Chí ít có được lục phẩm huyền thú chiến lực, nhưng mà phi nghĩ có được viễn siêu cùng tế thực lực. Đồng thời, nhưng cũng sẽ đánh mất truyền thừa huyết mạch sinh dục chi lực. Là cho nên muốn sinh ra phi nghĩ, không cách nào thông qua bình thường giao bồi, chỉ có thể tìm vận may mà thôi. Nhưng cái này tích tán cá thể phi nghĩ quá trình, không thể nghi ngờ là tương đương dài dằng dặc, nghèo thời gian trăm năm. Hiện tại kim giáp mã nghĩ phi nghĩ đại quân cũng mới bất quá hơn 10 vạn. Căn bản không có tác dụng lớn, khó tế khốn cục. Nói đến đây, sư vương thổn thức không thôi, vốn nên là thiên phạt thánh địa bộ tộc mạnh mẽ nhất. Nhưng là, lại bởi vì xúc phạm thiên điều, bị trừng phạt thành dạng này. Hiện tại kim giáp mã nghĩ, cơ hồ lưu lạc làm toàn bộ thiên phạt thánh địa nhất yếu đuối tộc đàn. Vân Dương, xúc phạm thiên điều, lời ấy giải thích thế nào? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.